Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Bạch Nguyệt Quang, cốc rượu đã muốn thấy đáy. Dung Âm lại cho mình đổ một ly. Sinh hoạt cứ như vậy chết lặng tiếp tục. Đến ta 15 tuổi sinh nhật ngày đó, phụ thân đem những cô gái khác đều khóa vào tầng hầm ngầm. Chuyên môn vì ta khánh sinh, phụ thân ta cũng có bệnh tim, cắt bánh ngọt thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát bệnh, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Ta cùng phụ thân đều có bệnh tim. Biệt thự từng cái phòng đều có chuẩn bị dùng dược, dự bị dược liền thả sau lưng ta trên ngăn tủ. Phụ thân đã muốn không bò dậy nổi, liền kêu ta đi lấy. Dung Âm mím môi rượu, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Ta không có cho hắn dược, chén rượu này uống rất nhanh. Dung Âm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới lại cho mình đổ ly mới. Tại phụ thân chết đi, ta từ trên người hắn lấy được chìa khóa. Đi đến tầng hầm ngầm thời điểm ta mới phát hiện nữ hài tử đó qua được nhiều vất vả. Họ mỗi người đều bị khóa ở trong lồng sắt, như là sủng vật như vậy. Trước mắt phóng thực chậu cùng chậu nước, họ hận phụ thân. Nhưng là càng hận dưới loại hoàn cảnh này bình yên vô sự ta. Bị ta phóng ra đến sau, họ phát hiện phụ thân thi thể, liền đem ta trói lại, tại trên người ta tạt rượu, lại đem rượu tạt đến mức nơi nơi đều là, đốt làm ngôi biệt thự, sau đó chạy trốn. Dung Âm bỗng nhiên nâng lên cổ tay. Trong Ngụy Hiên Simonser, Ngụy Hiên tinh tế đánh giá cổ tay nàng. Của nàng trên cổ tay bỗng nhiên xuất hiện một căn vòng tay. Vòng tay rõ ràng cho thấy dùng giá rẻ plastic hạt châu làm. Nhưng đặc biệt là, chính giữa chủ rơi vào là một quả thiết mảnh. Hắn dùng ngón tay thử, thiết mảnh bên cạnh còn thực sắc bén. Ngụy Hiên, ngươi dùng cái này mở trói. Dung Âm gật gật đầu, xoa tay liên, này vòng tay chỉ cần mấy khối tiền, là mẫu thân tại sinh nhật thời điểm mua cho ta. Ta vẫn không có lấy xuống. Thời điểm mấu chốt, nó đã cứu ta mệnh. Nữ hài tử đó nhóm buộc của ta thời điểm có chút kích động. Tại hòa thế tản ra trước, ta liền chạy ra biệt thự. Ta không có hướng trong rừng rậm chạy, cũng không muốn chạy nữa. Ta đứng ở biệt thự phía trước, nhìn làm ngôi biệt thự đốt trọi sụp đổ, biến thành màu đen phế tích. Nửa ngày sau, Nhất Lượng Việt dã xa lái vào. Người tới là cha ta chuyên dụng luật sư. Hắn xế chiều hôm nay cùng phụ thân có chuyện thương lượng. Thấy hắn không có phó ước, liền lái xe tới tìm hắn. Phát hiện biệt thự thiêu hủy, phụ thân bỏ mình. Hắn liền lái xe đem ta mang ra ngoài, ta ngồi trên xe. Bên đường thấy được thực nhiều nữ hài tử thi thể, phụ thân suy xét qua khả năng có nữ hài tử chạy. Trốn, trong khu rừng này có thật nhiều hắn bố trí dưới cơ quan. Không chỉ như thế, trong rừng rậm còn có sói. Họ bị nhốt lâu như vậy, thân thể đã sớm không được, tất cả đều chết ở trong rừng rậm. Không có ngoại lệ, cái kia luật sư cùng phụ thân cảm tình phi thường tốt. Phụ thân chết đi, hắn đem chuyện này đè lại, hỗ trợ sửa sang lại tài sản của hắn, cũng nghĩ cách liên lạc với mẫu thân của ta. Vì kế thừa tài sản, mẫu thân vui vẻ cầm lại của ta nuôi nấng quyền. Mang ta trở về quốc. Dung Âm lại uống một chén rượu. Thanh âm nhẹ nhàng, sau đó, nàng đem ta đưa đến tàn phế trường học. Ngụy Hiên nhìn Dung Âm trở nên đỏ ửng mặt. Không có lấy đi chén rượu của nàng, nàng nghĩ say khiến cho nàng say đi. Dù sao tiến trò chơi sau địa ngục sẽ giúp nàng khôi phục thanh tỉnh. Hắn chỉ là dọn qua ghế, chiều thiếu nữ bên người nhích lại gần. Nhường nàng có thể tùy thời dựa vào hắn. Chúng ta lần này phó bản, là dựa theo của ngươi ký ức thiết trí đi. Ngụy Hiên cũng cầm ly rượu lên. Ngươi đối trường học không khỏi có vẻ quá mức quen thuộc. Dung Âm gật gật đầu. Đối, bất quá tại của ta trường học, học sinh không có nhiều như vậy. Phòng học cũng không có như vậy đầy đủ. Trường học thu lưu vấn đề nhi đồng, bao gồm tính cách vấn đề cùng thân thể vấn đề. Giống ta loại này chính là bởi vì thân thể vấn đề bị đưa vào đi. Bạn học cùng lớp cũng đều là tàn tật. Dung Âm nói. Bỗng nhiên đứng lên, lung lay thoáng động phòng nghỉ tại đi. Ngụy Hiên vội vàng đuổi theo, đem nàng bế dậy. ngươi nghĩ trở về phòng. Trong ngực thiếu nữ gật gật đầu, Ngụy Hiên liền ôm nàng trở lại ấm áp trong phòng nhỏ. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, thấy nàng không nghĩ ngủ, liền cầm hai cái gối mềm điếm ở sau lưng nàng, cho nàng đắp chăn xong, kiên nhẫn đem chăn bên cạnh góc hoa hảo. Của ta ra ra, ngươi đừng động, ta tới cầm đi, ra ra tự nhiên là chỉ cái kia bị nàng bảo bối được không muốn ra ngăn. Khâu, Ngụy Hiên đi đến trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí đem ra ngăn khâu thổi phồng khởi lên. Bỏ vào trong lòng nàng, cái này ra ngăn khâu đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Là ai đưa cho ngươi sao? Dung âm đã muốn trở nên say khướt, nàng dùng mặt cọ cọ ra ngăn khâu trên mặt hồng đoàn. Nỉ non trả lời, đối, nhưng là ta không nhớ rõ người kia diện mạo cùng tên, hắn là ta lớp bên cạnh nam sinh. Hắn không có tật bệnh, là vì mẫu thân tái giá mới bị đưa vào đến. Hắn là ta ở trong trường học duy nhất bằng hữu. Chúng ta từng mưu hoa qua muốn chạy trốn, bất quá bởi vì có người mật báo. Chúng ta thất bại, sự hậu ta không có nhận đến đánh chửi, mà là phạt mấy ngày cơm. Hắn thì gánh chịu gấp hai thống khổ, sau chuyện này. Hắn liền bắt đầu làm bất hòa ta, dung âm buông xuống ra ngăn khâu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm gương mặt nàng, hắn biến thành chúng ta lúc trước ghét nhất người. Chỉ cần có người chạy trốn, hắn liền sẽ mật báo. Bởi vậy hắn bị hiệu trưởng tín nhiệm, hắn thực thông minh, cái gì đều có thể rất nhanh học được. Dần dần thành hiệu trưởng trợ lý, ta không còn có đã nói với hắn nói. Chỉ là làm phổ thông học sinh, nghe lời của lão sư, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm đúng hạn hoạt động, đến buổi tối liền ngoan ngoãn hồi ký túc xá ngủ. Trường học lão sư thích đánh người, nhưng là chỉ cần nghe lời, liền sẽ không nhận đến trách phạt cứ như vậy. Ta ở trong trường học đợi cho 18 tuổi. Trong lúc thân thể không có gì sinh trưởng, một ngày ban đêm, ta bỗng nhiên cảm giác được chính mình đang bị người ôm bôn chạy. Cánh tay cũng hỏa lạt lạt đau, làm ta cố sức mở to mắt thời điểm, mình đã bị bỏ vào trường học phụ cận trên cỏ. Đầu óc ta hỗn loạn, chỉ có thể nhìn đến một người bóng dáng, sự hậu. Ta bị người đưa vào bệnh viện, mẫu thân cũng sang đây xem ta, sau khi nói xong câu đó. Dung âm trầm mặc cực kỳ lâu, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều là đang diễn trò. Ta không biết hắn trong vài năm này đã trải qua cái gì. Nhưng ta biết, đây chính là hắn làm, hắn lên kế hoạch vài năm. Cuối cùng đem chuẩn bị tốt dược vật bỏ vào trường học cung ứng nước đường đỏ trong. Nước đường đỏ học sinh cùng lão sư đều sẽ uống, toàn trường người đều trúng chiêu. Tại lúc tối, hắn dùng dao giết chết hiệu trưởng cùng lão sư. Sau đó thả hỏa, hắn đem ta cứu đi ra. Chính mình chết ở trong lửa, hỏa hoạn thiêu cháy rất nhiều người. Chỉ có một bộ phận học sinh trốn thoát. Chuyện này đưa tới xã hội tin tức chú ý. Tàn phế trường học tướng mạo sẵn có cũng bị truyền tin. Tại xã hội dưới sự trợ giúp, rất nhiều học sinh đều bị đưa vào xã hội phúc lợi viện trong 3 năm này. Mẫu thân tìm cá nhân kết hôn, song này cá nhân là tên lừa đảo, lừa đi nàng tất cả tiền, đến bây giờ cũng không bị bắt. Mẫu thân có lẽ là lương tâm phát hiện, hoặc giả có lẽ là nhớ tới là ta mang cho nàng nhiều năm như vậy. Tâm sinh áy náy, đem ta tiếp nhận ra, nàng tìm phần rửa bát công tác. Muốn cung ta đọc sách, dung âm nhìn nhìn chính mình hai tay. Khi đó ở trong sơn động, ta không có nói cho các ngươi biết toàn bộ chân tướng. Đích xác, ta không thích chính mình đầu bạc lam mắt khuôn mặt, nhưng loại này kỳ dị dung mạo, rất nhiều người đều là cảm thấy tốt xem kia đại hỏa tai sau. Cánh tay của ta cùng trên cẳng chân hiện đầy đại hỏa lưu lại vết thương. Nhìn qua phi thường khủng bố, hay bởi vì học phí quan hệ, mẫu thân đưa ta đi là phụ cận tương đối kém trung học. Chỉ ăn hỗn loạn, sân trường bạo lực là chuyện thường ngày, từng cái ban đều có nơi chút giận tồn tại của ta mệnh là hắn cứu đến. Ta biết mình nên sống, lại không biết mình rốt cuộc là vì cái gì việc, các học sinh khi dễ của ta thời điểm, ta không có phản kháng. Phản kháng sẽ khiến khi dễ càng nghiêm trọng thêm, ta cũng sinh không nổi phản kháng dục vọng. Tiết Nguyên Tiêu ngày đó tan học, ta về đến trong nhà, phát hiện Gia Gia không thấy, ta liều mạng tìm, thẳng đến mẫu thân trở về, nói ngại dơ bẩn, nàng ném đi, Dung Âm đem trong ngực ra ngăn khâu ôm chặt. Vào lúc ban đêm, ta đi cả lớp tổ chức Tiết Nguyên Tiêu tụ hội, dùng dược giết sạch mọi người, tại mái nhà thưởng thức xong yên hỏa sau, nhảy lầu tự sát, đây chính là ta toàn bộ đã trải qua. Dung Âm nằm vào trong ổ chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại, Ngụy Hiên ngồi ở bên người nàng, nhìn chăm chú nàng đi vào giấc ngủ, hắn nhìn mặt của cô gái, lông mi dần dần nhíu chặt, thanh niên kiên nhẫn chờ, thẳng đến thiếu nữ ngủ say, hắn mới lặng lẽ đem nàng trong ngực ra ngăn khâu đem ra. Hắn kéo ra ra ngăn khâu phía sau xiềng xích, tại trong bông tìm kiếm, quả nhiên bên trong có một cái nho nhỏ tờ giấy, triển khai tờ giấy, phía trên là một hàng thanh giật tự, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng tương vong tại giang hồ. Ngụy Hiên ở trong đầu yên lặng tìm kiếm ý tứ của những lời này. Tương cứu trong lúc hoạn nạn đến từ chính câu chuyện, có con sông nước làm, hai cái cá nằm đang làm hạc đáy sông, lẫn nhau dùng nước bọt nhuận ẩm ướt đối phương má, sau này bị chỉ khốn cảnh chung nâng đỡ lẫn nhau, nhưng cùng này tại khốn cảnh chung giúp đỡ lẫn nhau, không bằng hai cái cá phần mình trong biển du lịch, đời đời kiếp kiếp không gặp gỡ. Ngụy Hiên nhìn chằm chằm giấy chữ viết, ngồi vào trước bàn cầm lấy bút, viết một câu giống nhau như đúc lời nói, tự cùng cẩu bò dường như. Ngụy Hiên, hắn đẩy cửa ra, đi đến địa ngục ý chí quang đoàn trước, ngươi không nên để ý nói cho ta biết đây là có chuyện gì đi. Địa ngục ý chí màu tím quang đoàn biến ảo hình dạng, không có thanh âm truyền ra, Ngụy Hiên cũng không nóng nảy, liền ôm cánh tay đứng, chờ nó đáp lời, như vậy rằng con nửa giờ tả hữu, màu tím quang đoàn mới xa xăm mở miệng, ngươi từng làm thu gạt người, cố ý thả chạy người, vì trừng phạt ngươi, ta phong ấn của ngươi ký ức, lần nữa cấu tạo quá khứ của ngươi, cải tạo thân thể của ngươi, đem ngươi lần nữa đưa lên. Cái gì? Ngụy Hiên cầm ra đường đao, nhìn chằm chằm mặt trên hoa văn, ngươi nói là, ta căn bản cũng không phải là sói. Ngoặc kép, quá khứ của ngươi ngươi hết thảy đều trải qua, của ngươi gen cải tạo, của ngươi cùng sói cùng tồn tại, còn có này đem bám vào tàn hồn dao, đều là chân thật, ta dùng 17 năm thời gian, đối với ngươi tiến hành lần nữa bồi dưỡng, ngươi quả nhiên thành so nguyên lai càng tàn nhẫn thu gạt người. Ngụy Hiên chợt nhớ tới cái người kêu hắn ca nhụy hoa quái gì. Nàng cũng là thu gạt người, chẳng lẽ bọn họ trước thật sự gặp qua, không phải từng cái người chơi đều có thể thông quan địa ngục khảo nghiệm, nhưng là không phải từng cái người chơi đều như vậy bao cỏ. Trước mấy chàng trò chơi liền chết, đối với những kia rất lợi hại lại không thông quan người chơi, địa ngục sẽ ở bọn họ chết đi tung ra cành ô liu, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cải tạo thành thu gạt người. Một hồi trò chơi sẽ không xuất hiện hai cái thu gạt người. Thu gạt người ở giữa là không có khả năng có giao tình. Trừ phi hắn vốn là trò chơi người chơi, cùng kia cái nữ hài tử nhận thức, hai người bọn họ thất bại, phần mình trở thành thu gạt người. Rồi tiếp đó, hắn bị trừng phạt, phong ấn ký ức, mới có bây giờ Ngụy Hiên. Nói cách khác, hắn đã ở trong địa ngục đợi thật lâu. Ta cùng Dung Âm đi, Ngụy Hiên dừng một chút, ta trước có phải hay không gặp qua nàng. Địa ngục trầm mặc một lát, bỗng nhiên phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Ngụy Hiên vẫn là lần đầu nghe địa ngục ý chí cười. Cảm giác có chút quỷ dị, người lúc trước bỏ qua người kia, không phải là nàng sao? Hết chương.